Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394. Chương 394. Yêu hắn liền muốn giết chết hắn. Dạ Vương ánh mắt trừng cực kỳ lớn, rất lớn, đều nhanh muốn tuôn ra. Hắn thấy cái gì? Một cái toàn thân sơn đen mà hắc quỷ ngồi xổm ở một cái đào cái động phòng bếp trong bàn. Hai tay kéo lên một cái chảo, hai mắt nhìn chăm chú. Vương Bình đi qua, cái kia sơn đen mà đen nữ quỷ xùy một tiếng, hai tay bốc lên hỏa diễm, đem nắm nâng cái chảo làm nóng. Rất là quen thuộc, cầm lấy trong tủ lạnh trứng gà, đánh vào bị nữ hỏa quỷ hai tay nắm nâng làm nóng cái chảo bên trong. Lật xào không bao lâu, một bàn cà chua xào trứng gà ra nồi. Ba tương đương, Vương Bình đánh cái búng tay, nữ hỏa quỷ giống như ngầm hiểu, hai tay bốc khí hỏa diễm dập tắt, lẳng lặng ngồi chồm hổm ở bên kia, đầy đủ đóng vai lấy nhân vật. Đinh, nguyện vọng lão đầu nghẹn họng nhìn chân chối, cái này mẹ nó là nữ quỷ thức khí ga lò. Thuộc tính cộng 10, đây là, tựa hồ biết rõ Dạ Vương muốn hỏi cái gì. Vương Bình trực tiếp nói, đây là nữ quỷ bài khí ga lò, có thể tái sinh nguồn năng lượng, không cần bảo hành sửa chữa, tạc dạng không tệ đi. Dạ Vương khóe miệng co giật, tam quan cảm giác bị đổi mới. Quỷ, còn có nhiều như vậy tác dụng à? Ngươi đem quỷ làm cái gì à? Nhưng mà cái này cũng chưa tính cái gì. Tiếp xuống Vương Bình mang theo Dạ Vương tham quan biệt thự. Trong trong ngoài ngoài tham quan một lần, Dạ Vương ngốc trệ, hắn thề đây là hắn cái này sinh bên trong đối quỷ có tin hoàn toàn nhận biết. Tam quan hủy hết, biệt thự cung cấp điện cơ, là một cái bị điện giật ma quỷ ở bên kia phát điện. Biệt thự tủ lạnh làm lạnh, trung ương điều hòa không khí, trên thực tế là một cái chết cóng quỷ tại rét run khí. Biệt thự tự động xoa bóp ghế sofa, nhưng thật ra là ba cái mù lòa mắt quỷ. Dựa theo Vương Bình lời nói tới nói, cái này gọi người mù xoa bóp, có thể nói toàn bộ biệt thự trí năng ở không, tất cả đều là từ quỷ đến đóng vai, mà lại hiệu quả so trên thị trường thật trí năng ở không mạnh hơn. Người đến cùng chỗ nào tìm đến nhiều như vậy nữ quỷ? Dạ Vương sắc mặt cổ quái, một mặt mộng bức, những này trí năng ở không đều là nữ quỷ. Mỹ danh nó nói, Tiểu Diệp là nữ, trí năng ở không cũng hẳn là nữ. Nghe được câu này, Dạ Vương trước tiên phản ứng là, đinh, Dạ Vương ngốc kinh ngạc, trí năng không có giới tính. Không đúng, cái này mẹ nó tất cả đều là quỷ a, trí năng không cái quỷ, thuộc tính cộng 1, rất dễ dàng tìm a, mang theo Tiểu Diệp bốn phía đi dạo một vòng liền có. Ta phát hiện đầu năm nay quỷ rất dễ tìm a. Ta cùng Tiểu Diệp chạy thật nhiều địa phương, hoa 4 ngày thời gian tìm tới. Vương Bình đầy đầy trên mặt có lẽ có ánh mắt, một bộ ánh mắt rất thâm thúy bộ dáng. Tương lai, trí năng không sớm muộn sẽ trở thành dòng chính. Trí năng không đem đột phá từng cái gia đình. Dạ Vương khóe miệng co giật, mí mắt cuồng loạn. Hắn đột nhiên có một loại quỷ thời gian trôi qua thật là thê thảm. Nguyên lai quỷ chân diện mục, nhưng thật ra là đồ dùng trong nhà cảm giác. Tiểu Diệp a, ngươi cái này bạn trai có chút quỷ tài a. Ta eo bị tú đoạn. Dạ Vương nhìn về phía U Vương. U Vương mỉm cười, chờ ngươi nhìn thấy câu quỷ nước, ép phim sâu quỷ treo ngược. Ngươi eo khả năng cũng không cần đoạn, bởi vì có thể sẽ bị tú đến mãi mãi chết yểu. Dạ Vương, ngoặc kép, mặc dù U Vương chỉ là mặt chữ đã nói, Dạ Vương không có tận mắt chứng, nhưng theo biệt thự bố trí, hắn có thể tưởng tượng đến những cái kia câu quỷ nước sự tình đến cỡ nào xúc sinh. Nguyện vọng lão đầu, ngươi cảm thấy ta sự bố trí này thế nào? Ta cảm thấy bố trí phi thường tốt, rất ấm áp. Ở chỗ này cái biệt thự, sẽ không thay đổi thành ra bên trong ngồi xổm, cũng sẽ không cô độc, phi thường náo nhiệt, có một loại trí năng ở không cũng còn sống cảm giác. 196 Pro, Dạ Vương vuốt cằm, rất nghiêm túc, lời bình, dứt lời, Dạ Vương phân ra ba đạo âm khí cho ăn hướng trong hồ cá tiểu la lị quỷ nước. Phù phù, tiểu la lị quỷ nước như cá vượt long môn, vạch ra một đạo hình vòm đường cong, ăn âm khí trở xuống trong nước. Đinh, nguyện vọng lão đầu đang tự hỏi, biệt thự này thiết kế đến thật hăng hái a, nhất là cái này, cá kiểng, ta muốn hay không cũng là một cái, thuộc tính cộng một không. Dạ Vương trầm tư, tự mình lớn tuổi như vậy liền không làm tiểu la lị quỷ nước. Hẳn là làm một cái ngự tỷ quỷ nước, hoặc là thiếu phụ quỷ nước. Cùng U Vương, Dạ Vương ra ngoài ăn bữa bữa ăn khuya. Vương Bình đón xe về nhà, đưa mắt nhìn Vương Bình rời đi tiêu mất tầm mắt bên trong. Dạ Vương liếc mắt bên cạnh U Vương, tiểu ô thế nào? Rất không tệ. U Vương đôi mắt đẹp vẫn như cũ nhìn chăm chú lên Vương Bình phương hướng rời đi. Nghe vậy, Dạ Vương ngạch thủ, trong lúc nhất thời, song phương lâm vào trầm mặc. Tốt nửa ngày Dạ Vương lại lần nữa lên tiếng, ngươi dự định cái gì thời điểm nói cho tiểu ô thân phận của ngươi? Sinh tử bộ kế hoạch muốn bắt đầu, đến kia thời điểm liền đến không kịp, muốn nói liền sớm làm, lại chờ chút đi. U Vương nhàn nhạt đáp lại, nhân quỷ cuối cùng khác đường, nếu như hắn không trở thành quỷ, sớm muộn sẽ chết già, ngươi liền xem như yêu hắn liền muốn giết chết hắn, tốt, không có gánh nặng trong lòng, ngươi nếu là xuống không quyết tâm, ta giúp ngươi hạ. Dạ Vương ánh mắt lướt động lăng lệ, chợt, Dạ Vương nói, tiểu ô rất hợp ta khẩu vị, ngươi không đem hắn biến thành quỷ, ta cũng sẽ tự mình động thủ, tại sinh tử bộ mở ra trước, nếu không sinh tử bộ mở ra, đến kia thời điểm quá loạn lên, chấp niệm ra, hắn làm người bình thường rất khó sống sót, không bằng biến thành quỷ, tối thiểu lấy nhóm chúng ta âm ti tài nguyên, chồng đều có thể đem hắn nhanh chóng chồng đến tà dị cấp độ. Nếu như tiểu ô không ưa thích làm quỷ đâu, U Vương nhìn về phía Dạ Vương, không ưa thích thì có biện pháp gì, dù sao cũng so chết đi đến mạnh, sinh tử bộ giết chết người, dù là luân hồi sáng lập cũng vô pháp đầu thai. Mộ nhiên, U Vương than ra một khẩu khí, không biết đang suy nghĩ gì thật lâu không lên tiếng, ta có chút hối hận, trợ giúp Diêm La Vương mở ra sinh tử bộ. Dạ Vương lông mày chau động, kinh dị phải xem lấy U Vương, âm ti vương có 10 cái, mỗi một cái vương gia nhập âm ti ý nghĩ cũng không đồng dạng. Có là vì giết chóc, có là vì mạnh lên, có chỉ là đi theo người nào đó gia nhập, lý do khác nhau, cũng tỉ như Dạ Vương. Hắn gia nhập âm ti hoàn toàn là hứng thú cho phép, chỉ là đơn thuần cảm thấy chơi vui. Muốn chứng kiến nhìn xem sinh tử bộ mở ra vân vân. Mà U Vương gia nhập âm ti lý do, Dạ Vương trước đó là không biết rõ. Gần nhất cả hai bởi vì tiểu ô quan hệ trở nên không tệ, tăng thêm Dạ Vương biết được U Vương chân thực một mặt, Dạ Vương hỏi thăm qua U Vương gia nhập âm ti lý do, U Vương chính là nói cho Dạ Vương. Hiện tại U Vương nói ra lời này làm cho Dạ Vương kinh ngạc, xem ra U Vương cái này gia hỏa thật đối tiểu ô sinh ra hào cảm. Nếu không không thể lại hối hận mở ra sinh tử bộ. Dù sao, sinh tử bộ mở ra dính đến U Vương gia nhập âm ti lý do từng cái phục sinh phụ mẫu. U Vương gia nhập âm ti chính là vì phục sinh phụ mẫu, dù là đi qua rất nhiều năm, trở thành quỷ. Hơn từng bước một đi đến âm ti vương cấp độ, nhưng U Vương từ đầu đến cuối không quên khi còn sống phụ mẫu không thể cho phụ mẫu tận hiếu đạo là nàng đời này lớn nhất tiếc nuối. Nàng gia nhập âm ti chính là vì đền bù nỗi tiếc nuối này, phục sinh phụ mẫu. Mà bây giờ là tiểu ô, nàng có chút do dự, bởi vì mở ra sinh tử bộ nếu như tiểu ô vẫn là nhân loại. Như vậy tiểu ô hẳn phải chết không nghi ngờ, mà mở ra sinh tử bộ có thể hay không phục sinh phụ mẫu. Đây chỉ là ẩn số, tồn tại ở tranh luận phải trái mà thôi. Chỉ vì cái này dính đến luân hồi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.